Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, ở đâu đều không thiếu được giao dịch. Kên hướng phía xe đầu team đóng quân địa phương tiến lên. Hôm nay nhất định phải xử lý sạch nhóm đầu tiên hàng hóa. Kên một mình đi trên đường, cô đơn chiếc bóng. Trên đường đi tự nhiên cũng gặp phải mấy cái đoàn đội. Thảo luận nhiều nhất tự nhiên là hôm qua đã có người chết trong rừng rậm. Cho nên hôm nay xem ra, tất cả mọi người càng thêm cẩn thận. Đương nhiên còn có liền là Blackthorn City đoàn đội, Goldenrod City đoàn đội, Chanute City đoàn đội. Ba cái lớn đoàn đội đã thành công bắt được Pokemon. Với lại ngay tại hôm qua đã đi đóng quân chỗ đổi vật phẩm. Chuẩn bị hướng rừng sâu chỗ sâu tiến quân, đi bắt đổi về chính bọn hắn Pokemon cần thiết Pokemon, xem ra chính mình cũng không phải là nhanh nhất. Hiện tại vẫn là điệu thấp một chút tốt, biểu hiện quá mức chói mắt, không khỏi có người đố kỵ. Đi vào xe đầu team bờ biển nơi đóng quân, biểu lộ mục đích, xe đầu team thành viên tự nhiên đem Ken thả vào, đi vào kho hàng. Kiyosuke cũng ở chỗ này, nghe nói ngươi là một người hành động. Kiyosuke trực tiếp nói ra, Ken nhẹ gật đầu, một người cũng có thể nhanh như vậy liền bắt được Pokemon thật sự là không đơn giản. Kiyosuke, trong lòng âm thầm kinh hãi, không hổ là Yamamoto đại nhân nhìn chúng người a. Nói đi, ngươi bắt Pokemon là cái gì? Muốn trao đổi cái gì? Kiyosuke nói xong, Ken lấy ra mình đã sớm đơn độc đặt ở túi 4 cái Bidro Pokebo. Nói ra, 4 cái Bidro, lần này chỉ có thể xuất ra 4 cái, bởi vì vốn là cũng chỉ phát 5 cái Pokebo. Mình duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy khẳng định sẽ gặp người hoài nghi. Lại có thể bắt được Bidro, vẫn là 4 cái. Cái này khiến Kiyosuke cùng hắn mấy tên thủ hạ đều khó có thể tin. Mặc dù hôm qua cũng có 3 cái đoàn đội cầm Pokemon đến trao đổi tài nguyên nhưng vậy cũng là một chút tính cách ôn hòa Pokemon. Bidro tính cách là mọi người đều biết. Có thể bắt được dạng này táo bạo với lại thường xuyên tập kích nhân loại Pokemon. Không khỏi để cho người ta kinh ngạc. Ta cần trao đổi sữa bò, dược phẩm, Pokebo. Ken lời nói đánh gãy bọn hắn mơ màng, bởi vì sự thật đang ở trước mắt không phải do bọn hắn không tin tưởng. Bất quá cho dù là Bidro có thể trao đổi đổi lại vật phẩm cũng là ít đến thương cảm. Một cái Bidro đổi 50 bình sữa bò, với lại đều là cấp bậc thấp nhất, cũng liền chỉ đủ đi tâu 2 tuần lễ đồ ăn. Một cái Bidro tại chợ đen bán ra làm sao cũng có thể bán được 5.000 nhanh tiền. Mà dạng này 50 bình bình sữa bò tối đa cũng liền 250 khối tiền. Dòng giá gấp 20 lần chênh lệch giá. Dạng này chênh lệch đơn giản khiến người ta thổ huyết. Nhưng lại không có cách nào không đổi. Bởi vì nơi này là xe đầu team. Không có cho ngươi cò kè mặc cả cơ hội. Một cái Bidro đổi thuốc trị thương, giải trừ tê liệt, giải trừ đốt bị thương, giải trừ trúng độc, giải trừ giấc ngủ thuốc các 10 bình. Một cái Bidro đổi 10 cái Pokebo. Còn có một cái Bidro đổi một chút áp xúc bánh mì. Bánh bích quy, cái này là thức ăn của mình. 2 ngày nữa mình còn sẽ tới. Tiếp xuống lại hối đoái được mình tới nói liền là một loại gánh chịu. Nhưng là có thể trước làm đăng ký, chờ lần sau cần thời điểm lại đến nhận lấy vật phẩm cần thiết. Tiến hành tốt trao đổi, Ken đương nhiên sẽ không ở loại địa phương này chờ lâu. Người nơi này đều là dã thú, hoàn toàn sẽ không tồn tại nhân tình gì vì mình nếu là có thực lực, sẽ không chút do dự đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Lần nữa trở lại rừng rậm Ken. Lần này mục đích chủ yếu là tìm kiếm Whittle đồ ăn còn có bắt đầu Whittle huấn luyện. Tìm một cái ôn nhuận ẩm ướt với lại có ánh nắng dòng suối một bên. Ken dừng lại, chính là như vậy hoàn cảnh. Whittle đồ ăn tất nhiên sẽ xuất hiện. Lúc này Ken đem Whittle phóng ra. thử trước một chút người kỹ năng a. String Shot, Poison Barb, Bug Bite, ba cái Widow có thể học được kỹ năng, đều đã nắm giữ, với lại sẽ chỉ mấy cái này kỹ năng. Con này Widow đã học được Bug Bite kỹ năng, theo đạo lý hẳn là có thể tiến hóa thành Kakuna. Sau đó Ken bắt đầu từng cái kiểm tra thực hư. String Shot sợi tơ tính dẻo dai quá kém, còn cần bổ sung protein đến tăng cường string shot dẻo dai. Poison Barb phun ra khoảng cách quá ngắn với lại lực đạo quá kém, cần phải tăng cường huấn luyện thân thể. Bug Bite kỹ năng này nhìn không ra uy lực lớn nhỏ cho nên chỉ có thể tạm thời đem thả xuống. Mấu chốt nhất còn có Widow trên đầu góc nhọn cùng phần đuôi sừng cong. Bởi vì Widow sẽ không nhảy vọt, cho nên chỉ có độc giác lại không thể sử dụng. Nhưng là cái này cũng không đại biểu mình liền sẽ buông tha cho ma luyện Widow sừng cơ hội. Hiện tại luyện tốt, tương lai tiến hóa thành Bidro lúc Twinido cũng sẽ càng thêm sắc bén. Gen tìm một cây đại thụ, bởi vì không phải cây ăn quả cho nên phía trên cũng không có Pokemon nghỉ lại. Để Widow từ rễ cây bắt đầu treo lên trên, leo đến cây đỉnh cao nhất, cuối cùng dùng String Shot cuốn lấy phía trên nhất nhánh cây hạ xuống mặt đất. Dạng này đã huấn luyện Widow thể năng, còn huấn luyện nó String Shot năng lực. Leo lên trên hao phí thể lực quá lớn, dẫn đến Widow một lần liền đã không chịu nổi. Hạ xuống mặt đất về sau, đã là toàn thân rã rời, nghỉ ngơi trong chốc lát, đang chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai. Lúc này một cái Otis nhảy lấy đi vào dòng suối bên cạnh uống nước phơi nắng. Tốt, chờ liền là ngươi. Widow đối cái kia Otis làm dùng Poison Barb công kích. Ken hưng phấn mà hạ lệnh, vừa mới nghỉ ngơi xong Widow thể lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Một đạo Poison Barb phun ra đánh Otis một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Otis lúc này mới phát hiện có địch nhân, làm ra nghênh chiến chuẩn bị, trước không nên tới gần nó, tiếp tục làm dùng Poison Barb. Ken hạ lệnh, những này hệ Grass Pokemon đúng là khó giải quyết, sử dụng ra một hệ liệt bột phấn loại kỹ có thể khiến người ta rất bị động. Poison Barb lại một lần nữa phun ra, con này Otis vừa nhìn liền biết là vừa mới ra đời không lâu, còn không biết như thế nào chiến đấu. Run lên trên đầu lá cây, vẩy ra một đống Stun Spore. Chỉ bất quá những này bột phấn căn bản không đụng tới Widow, với lại cũng không ngăn cản được Poison Barb công kích. Otis lại một lần nữa bị Poison Barb đánh ngã xuống đất. Lần này liền không có lại bò dậy. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Ken vẫn là để Widow dùng String Shot đem Otis nửa người dưới toàn bộ bao vây lại. Con này Otis liền là của ngươi đồ ăn. Ken chỉ trên đất con này Otis. Otis trên đầu lá cây có thể nói mạnh hơn trong thiên nhiên rộng lớn hết thảy phổ thông lá cây. Ăn dạng này lá cây đối thân thể phát dục thế nhưng là không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Với lại Otis thân thể cũng là giàu có phong phú protein. Trọng yếu nhất chính là hương vị cùng lá cây hương vị không sai biệt lắm, thích hợp nhất Widow hấp thu. Bởi vì Widow không phải ăn thịt loại Pokemon, muốn bổ sung protein đến cường thân kiện thể, tăng cường String Shot dẻo dai, chỉ có thông qua phương pháp như vậy. Otis thuộc về nhất non nớt hệ Grass Pokemon thứ nhất, ăn hết nó về sau hấp thu là tốt nhất. Bởi vì trước đó Widow ăn đều là phổ thông lá cây, cũng không có thử qua. Vì vậy có chút do dự. Tại Ken chỉ lệnh dưới, Widow rốt cục mở to miệng hướng Otis táp tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.